Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, quân sự hóa quản lý. Biện pháp gì? Sunet hỏi. Đem trường học bảo vệ lực lượng cùng quản lý đều tiến hành quân sự hóa. Suzuki Hitomi nói. Quân sự hóa, không phải là cùng nhẫn giả một dạng sao? Sunet kỳ quái nói. Tại nàng trong quan niệm, cái gọi là quân sự hóa chính là nhẫn giả đại quân. Không, hiện tại ngài khả năng không quá rõ. Sau đó chỉ biết rõ. Quân sự hóa quản lý xuất hiện đội ngũ. Vừa mới bắt đầu xem không xuất hiện cái gì. Nhưng là hậu kỳ, quân sự hóa huấn luyện nhẫn giả cùng không có quân sự hóa huấn luyện nhẫn giả tỉ thí. Nhất định là quân sự hóa huấn luyện nhẫn giả thắng. Suzuki Hitomi nói. Có lợi hại như vậy sao? Sunet hoài nghi nói. Nhưng có hay không tra cứu? Liền từ bỏ phái người. Cáo từ Sunet, Suzuki Hitomi trở lại nhẫn giới trường học. Nhưng là, còn không có đợi hắn an bài cụ thể công việc, thì có chuyện tìm tới cửa. Thế nào? Suzuki Hitomi cau mày, hỏi vội vàng tới tìm hắn lão sư. Tổng hợp ban có 2 học sinh không thấy. Lão sư vội vàng nói. Không thấy. Thế nào không thấy? Suzuki Hitomi hỏi. Không biết rõ. Kiểm điểm nhân số lúc phát hiện. Hỏi một vòng, cũng không có phát hiện. Lão sư nói, đi xem một chút. Suzuki Hitomi vừa nói, cùng người lão sư này đem tổng hợp ban tập hợp. Phát hiện không thấy chính là đang tỉ đấu bên trong chiến thắng Odashin Ichiro. Kobayashi Ichiro cùng Yamazaki Jun. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi biết không? Suzuki Hitomi hỏi còn lại các bạn học. Không biết rõ. Chiến đấu bắt đầu sau sẽ không phát hiện bọn họ. Một đứa bé nói. Chiến đấu bắt đầu sau. Các ngươi một lần cuối cùng thấy bọn họ tại lúc nào sau? Trước lúc chiến đấu hậu lão sư ngài đem chúng ta bao ở trong kết giới lúc chúng ta là chung một. Chỗ, mở ra kết giới sau khi rời đi không nhiều lâu liền phát hiện bọn họ không thấy. Chuyện gì xảy ra? Kết giới mở ra sau các ngươi vẫn còn ở cùng một chỗ lúc là tại nơi nào? Mới vừa mở ra sau chúng ta liền tách ra. Các loại, chờ, phải đi học lúc mới phát hiện người không thấy. Hơn nữa còn là bởi vì là điểm số chế. Bọn họ không thể nào không giả sẽ không tới lên lớp. Được, ta biết rõ. Yên tâm, ta sẽ đem bọn họ tìm xuất hiện. Suzuki Hitomi vừa nói. Trước nhượng bọn nhỏ rời đi, mặc dù đang trước mặt bọn nhỏ biểu hiện rất dễ dàng. Nhưng là, nhẫn giả đại lục lớn như vậy, người nào biết rõ 3 đứa bé đang ở đâu vậy? Tuy nhiên đáng giá nhất hoài nghi chính là Akatsuki. Nhưng là, người nào nhượng hắn không đánh lại người ta a? Đi cũng không nhất định có thể cứu về bọn nhỏ, thậm chí đưa đến bọn nhỏ tử vong. Không đi bọn nhỏ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ có thể từ từ mà mưu tính. Cảm nhận được tương lai thế cục, Suzuki Hitomi lại bắt đầu triệu hoán. Chẳng qua là tại chính mình trong phòng làm việc, không có người ngoài, cũng lười họa ma pháp trận, trực tiếp tại hệ thống trong triệu hoán. Bất quá, lần này giống vậy không có cho gọi ra bất cứ sinh vật nào hình triệu hoán vật, trừ pháo hôi, mà là 2 cái vật phẩm hình cùng 2 cái kỹ năng hình. Theo thứ tự là 100% tất kiếm xà bông, khốn tiên tác, Konoha áo nghĩa, thiên niên sát, 100% tay không tiếp dao găm. 100% tất kiếm xà bông là nhằm vào đồng đẳng cấp cùng không cao ở Suzuki Hitomi đẳng cấp. Cao hơn hắn đẳng cấp người đẳng cấp cao hơn hắn càng cao càng không dễ dàng trúng chiêu. Khốn tiên tác tuy nhiên kêu tác, nhưng cũng không phải sợi dây. Mà là giống như vòng cổ một dạng. Cơ bản trên tại không có người nào là nó đối thủ. Nhưng là điều kiện là không chống cự hoặc là không cách nào chống cự lúc khả năng sống hiệu. Còn như kỹ năng, Konoha áo nghĩa, thiên niên sát là có thể thăng cấp. Đang sử dụng kỹ năng này lúc sẽ bị cưỡng chế mang tới đối thủ sau lưng. Tự động 100% trúng hoa cúc. Nhưng là nếu như đối thủ thả một khối tấm thép liền không có tác dụng gì. 100% tay không tiếp dao găm là chỉ cần có vật tồn tại liền có thể nhận được. tỉ như phi tiêu, shuriken, katana các loại, nhưng là phong nhận các loại lại không được. Mặc dù không có triệu hoán đến sinh vật, bất quá lần này triệu hoán đã tới gần thăng cấp. Thăng cấp sau triệu hoán hệ thống sẽ xuất hiện mới phó hệ thống. Mà còn cái này bốn dạng cũng rất không tệ. Chính là hèn mọn một điểm. Mà cực kỳ kỳ quái là xà bông cùng khốn tiên tác làm sao sẽ bị cùng triệu hoán xuất hiện. Tuy nhiên mang theo skill bị động. Nhưng là tức khiến kêu xuất hiện hệ thống tinh linh cũng hỏi cũng không được gì. Đành phải thôi. Trừ cái đó ra, liền lại cũng không có cái gì triệu hoán vật. Nhìn dáng dấp chỉ có chờ có triệu hoán điểm sau đó mới sao triệu hoán một lần. Nhượng hệ thống thăng cấp. Đi ra phòng làm việc. Triệu tập sở hữu giáo công chức họp. Hội. Sẽ. Trên yêu cầu trường này từ ngày hôm nay bắt đầu thực hành quân sự hóa quản lý. Vô luận là học sinh hay là giáo công chức. Quân sự hóa. Trước bảo vệ ngành không phải thật sao? Một cái người quản lý nghi hoặc nói. Không. Là ngoài ra một loại quân sự hóa. Suzuki Hitomi vừa nói. Đi tới cửa. Chỉ thấy cửa xuất hiện Zoner. Colonello hai người. Một đứa bé sơ sinh. Một đứa bé. Một cái quản lý người nhỏ giọng thầm thì lấy. Hai người kia có ích lợi gì? Bọn họ chính là quân sự hóa quản lý người quản lý. Từ ngày hôm nay. Bao gồm các ngươi. Đều phải nghe theo bọn họ chỉ huy. Đương nhiên. Tại các ngươi trong phạm vi bọn họ không can thiệp. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi, trường này quản lý quá mức hỗn loạn. Colonello lúc trước đã tại trường học chạy một vòng. Nói, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ đem nó cải tạo thành một cái pháo đài. Một cái chỉ cần không cao hơn thực lực của ta người liền tuyệt đối không vào được pháo đài. Colonello nói, thân là trước Italy lính đánh thuê hắn. Phi thường dùng sức lực nói những lời này. Tuy nhiên, cái thế giới này cũng không phải như vậy lệ thuộc vào vũ khí nóng. Nhưng là hắn giống vậy có thể làm được hắn nói hết thảy. Zoner cũng không nói lời nào. Chỉ là cầm lấy chính mình thương sát lấy. Nhìn Suzuki Hitomi bộ dáng. Các vị nhân viên quản lý cũng không tiện nói gì nữa. Chỉ có thể từ nào đó hắn đến. Người nào làm cho nhân ra là hiệu trưởng đây. Ngược lại cũng không có cái gì tổn thất a, bởi vì bọn họ yên lặng. Suzuki Hitomi gia tăng trường học quân sự hóa quản lý tiến độ. Trong lúc nhất thời học sinh cùng giáo công chức khổ không thể tả. Chạy bộ, đi, Colonello ở trước mặt kêu lấy. Phía sau cùng Zoner dẫn đội học viên. Căn cứ quân sự hóa quản lý điều lệ. Tại trong vòng một tháng không tiến hành bất kỳ học tập. Phải tiến hành huấn luyện quân sự. Dùng Suzuki Hitomi lại nói, đi qua huấn luyện người so không có đi qua huấn luyện người dễ dàng hơn còn sống. Tại nhiệm vụ nặng, có lúc sau, mệnh không phải vì chính mình mà sống. Một câu nói này, thật là hại chết các học viên. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết chắc so không có huấn luyện qua được. Nhưng là, cũng quá khổ một chút. Giống vậy. Suzuki Hitomi yêu cầu giáo công chức cũng phải cùng theo một lúc huấn luyện. Tại giáo công chức trong lòng cũng với tất chó tựa như. Như thế nào đi nữa? Tốt xấu cùng học sinh tách ra a. Đáng tiếc, Suzuki Hitomi không chút nào nghe. Chả, còn, không phải là muốn nói gì là cùng bọn nhỏ bồi dưỡng tình cảm tốt nhất giai đoạn. Nếu không phải nhìn hắn cũng cùng theo một lúc huấn luyện. Đã sớm không làm. Bất quá, đi ngang qua một tháng huấn luyện sau đó, không nói tất cả nhân viên đạt tới nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh mức độ. Nhưng là tốt xấu không giống trước như vậy ai cũng túm với khờ dại tựa như. Mà còn tinh khí thần cũng có tăng lên rất nhiều. Đối với bọn họ tương lai có trợ giúp rất lớn. Vì vậy, Suzuki Hitomi vui sướng quyết định. Sau đó hàng năm quân huấn một lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,